Đỉnh cao phú quý, chương 1820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Trình Nguyên ngay lập tức chết lặng khi nghe thấy lời này, vội vàng hét lên. Không, không, không, cậu nghe tớ nói, cậu để họ nhảy cũng không được, cậu để tớ nhảy, ok. Nó là tốt, nhìn thấy những thuộc hạ cũ của mình, từng người một nhảy xuống vách núi mà chết, lòng Trình Nguyên như bị dao cắt. Anh cảm thấy giết anh ta thực sự tốt hơn, đáng tiếc bây giờ hắn muốn chết cũng không được. Và lúc này, Đông Tâm Tư đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Minh Vương, cười nịnh nọt nói. Minh Vương, nếu ngươi làm như vậy, thật sự sẽ khiến hắn rất đau, nhưng ta không nghĩ ngươi đã làm gì. Đủ hoàn hảo, ý anh là gì? Minh Vương khẽ giật mình. Đông Tâm Tư cười đề nghị. Tốt hơn hết là để bọn họ tỉnh lại, để bọn họ nhảy xếp hàng một nhất định sẽ khóc đòi cha mẹ, đến lúc đó Trình Nguyên càng cảm thấy khó chịu. Khi Minh Vương nghe thấy điều này, trái tim anh ta khẽ động đậy. Nói cách khác tâm lý của cô ấy thực sự không bình thường vì hận thù và hoang tưởng. Vì Trình Nguyên giúp Long nhưng lại không giúp cô, điều này khiến cô cảm thấy rất tức giận, vì vậy Trình Nguyên lúc này càng khó chịu càng lúc đầu càng hối hận, lúc này mới cảm thấy sảng khoái. Nghe thấy lời đề nghị của Đông Tâm Tư, Trình Nguyên cũng sửng sốt, hai mắt trừng trừng nhìn Đông Tâm Tư như lửa đốt. Đông Tâm Tư, lão đạo tặc anh van cầu Chúa, đừng để anh rơi vào tay em, anh sẽ rơi vào tay em. Ta đã tức sống tên trộm già của ngươi. Đông Tâm Tư cười lạnh nhìn Trình Nguyên, he he, tôi đã tính toán cả chục lần rồi, chung quanh không có người nào có khả năng này. Hắn bây giờ còn không sợ Trình Nguyên chứ, đừng nói đến những người xung quanh Trình Nguyên, bởi vì những người xung quanh Trình Nguyên đều ở đây, có lẽ đêm nay bọn họ sẽ chết ở đây. Đây là do chính ngươi tự trách, không trách ai được. Đông Tâm Tư nói, ai khiến ngươi chiếu cố lẫn nhau, không giúp sinh ra thân thích của ngươi nhà họ Trừng, mà là giúp kẻ thù của Chúa Tể Minh Vương, xứng đáng được như vậy. Lời nói của anh ta cũng đồng thời kích thích sao Minh Vương. Minh Vương đảo mắt gật đầu, ý kiến hay, sau đó hắn nói với người của năm đại gia tộc ẩn sĩ. Các ngươi đi chặn đường xuống núi, ai dám xông vào chém giết không thương tiếc. Được, người của năm gia tộc ẩn thân đột nhiên tản ra hành động. Những người này lên núi không có thực lực của thần võ cảnh giới, cho nên không khó để người của năm gia tộc ẩn thân ngăn cản bọn họ xuống núi chạy trốn. Hơn nữa, những người này đối với Trình Nguyên đã ngộp thở từ lâu rồi, chỉ cần khiến Trình Nguyên đau đớn, buồn bã, họ cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Con ngựa bùn cỏ cổ cảnh, Thác Bạt, Mộ Dung, và những người thuộc dòng họ Bách Lý, hãy nghe tôi. Nếu tôi không chết, tôi sẽ tàn sát tất cả các người. Trình Nguyên giận dữ gầm lên, tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng gầm của anh ta, không ai có thể thót tim, bởi vì mọi người đều biết rằng anh ta nhất định phải chết ngày hôm nay. Đồ ngốc, mọi người giễu cợt Trình Nguyên. Và vào lúc này, trong thung lũng sâu, hai thành viên của Long Viên Đoàn bình tĩnh nằm giữa hai tảng đá lớn, sắc mặt đỏ bừng. Cả hai đều nhắm mắt và bất tỉnh, nhưng họ thở đều. Chắc hẳn họ không bị ném chết, và họ không bị thương gì cả. A, một tiếng kêu kinh hãi từ trên xuống dưới. Một người khác bị văng khỏi vách đá. Anh ta sắp rơi xuống đáy thung lũng và bị đập tan thành từng mảnh, đột nhiên, một tấm lưới lớn trong suốt kéo theo cơ thể anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cũng ngất xỉu vì sốc, sau đó, nó rơi xuống đất và không có gì xảy ra. Và không xa họ có hai người đang đứng, cô từ trên cao rơi xuống, cô nằm ở chỗ này. Giữa Ôn Tiểu Đinh và Bạch Can Tương, nửa người đều lảo đảo, phía sau cô hơi cúi đầu nói. Lúc tôi phát hiện cô cũng đã bất tỉnh, Bạch Can Tương không trả lời, ánh mắt nàng rơi vào một đám hắc khí cách đó không xa. Đó là những gì mà sao Minh Vương để lại khi rơi xuống, và nó có thể được coi là tài năng bản năng của cô ấy. Ôn Tiểu Đinh cũng nhìn thấy hắc khí trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Cách chương.